Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 1238, đến từ kiếm gãy cảnh cáo. Trừ cái đó ra, cho dù là Tần Minh cao tầng vậy rất khó chiếm được loại này chiếu cố. Dù sao sáng tạo thế giới như thế này tiêu hao là Tần Phong thời không vốn nguyên tinh hoa. Loại này thời không vốn nguyên tinh hoa phi thường quý giá, mà lại vô cùng khó khôi phục. Thời gian từng ngày trôi qua, Tần Phong trừ rồi bế quan khôi phục chính mình thực lực bên ngoài, liền bốn phía tuần tra, giống như đế vương xuất hành một dạng, nó càng là Trung Châu. Hắn thường thường đi, mới khai sáng Trung Châu thành phồn hoa vô cùng. Ở Trung Châu thành trung tâm còn có một tòa to lớn tượng đồng thau. Kia tượng đồng thau điêu khắc là một cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử hình tượng. Kia kiếm gãy nam tử chân đạp tinh thần, sợi tóc bay lên, mặc dù là tượng đồng nhưng lại cho người ta một loại bế nghệ thiên địa cảm giác. Mỗi một cái đi đến Trung Châu thành tu sĩ đều sẽ tới này tượng đồng trước mặt tế bái một phen. Nó càng là những kia tiểu tu sĩ, Tần Phong mở ra Trung Châu Thành, để tiểu tu sĩ cũng có thể tiến vào Trung Châu Thành. Sửa rồi rất nhiều gia tộc lịch sử, làm cho Trung Châu Thành bên trong có cuồn cuộn không ngừng sinh cơ. Tần Phong nhìn thấy kia tượng đồng, cũng không khỏi cười rồi, những này gia hỏa lại cho ta đứng tượng đồng. Ở vô tận cương vực thì có rất nhiều Tần Phong điêu khác. Ở Tần Minh bên trong, cũng có Tần Phong pho tượng. Hiện tại Trung Châu Thành cũng có rồi Tần Phong điêu khắc. Nhưng Tần Phong đối với loại này hành vi vẫn tương đối công nhận. Bởi vì tượng đồng có thể siêu tập tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực, niệm lực, chờ đều là cùng một loại đồ vật. Này đồ vật nếu như tụ tập nhiều rồi, có thể cho một người khí vận đều phát sinh cải biến. Mà lại tín ngưỡng chi lực còn có thể gia tăng thọ nguyên, thậm chí dùng để tác chiến. Tây thiên giới tu sĩ am hiểu nhất loại này đồ vật. Ở tín ngưỡng chi lực gia trì bên dưới, liền xem như một cái chỉ có thần tôn cảnh Tây thiên giới cao tăng, cũng có thể có được ngàn vạn năm thọ nguyên. Tây thiên giới có đắc đạo cao tăng, vẻn vẹn chủ thần cảnh, nhưng lại sống rồi mấy trăm triệu năm lâu. Đối với cái khác tông môn tu sĩ tới nói cơ hồ là thần hồ kỳ kỹ. Tín ngưỡng chi lực còn có thể dùng để tác chiến. Lúc trước Tần Phong cùng U Minh Vương đối chiến, hai người chính là vận dụng loại lực lượng này. Thế giới chi lực cùng tín ngưỡng chi lực không sai biệt lắm. Thế giới chi lực là thiên đạo siêu tập chúng sinh tín ngưỡng mà thành lực lượng. Không có tín ngưỡng, thiên đạo đã sớm khô héo rồi. Cho nên này tượng đồng đối Tần Phong tới nói vẫn là có chỗ tốt lớn lao. Tây thiên giới những tên kia còn thiếu ta một đạo tuyệt thế thần thông. Chờ ta trước khi rời đi, nhất định phải đem kia tuyệt thế thần thông cho muốn trở về. Tần Phong tự nói, hắn đã làm tốt dự định rồi. Chờ chính mình thê tử nhóm đều đột phá đạo cảnh. Đến lúc đó hắn liền có thể sau gối không lo đi tầng thứ ba thần giới. Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương này hai đại vương giả là Tần Phong trong lòng một khối xèo. Nếu như không giải quyết Tần Phong trong lòng bất an thà. Trừ giải quyết này hai đại vương giả bên ngoài, Tần Phong còn có một cái càng chuyện trọng yếu phải làm. Cái kia chính là tìm kiếm kiếm gãy mũi kiếm. Kiếm gãy biết rõ Tần Phong thân thế chi mê, cho nên Tần Phong nhất định phải tìm tới kiếm gãy nửa người trên. Đem kiếm gãy phục hồi như cũ, chỉ có kiếm gãy khôi phục rồi, hắn mới có khả năng biết rõ chính mình thân thế chi mê. Cho nên lần này đi tầng thứ ba thần giới là ắt không thể thiếu, chẳng qua là lúc nào thời điểm đi mà thôi. Tần Phong rất muốn hiện tại liền đi. Đi trước đem Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương đánh chết. Nhưng Tần Phong thê tử nhóm thực lực quá yếu rồi. Mà lại Tần Minh cũng mới vừa trở thành bá chủ. Tần Phong bây giờ rời đi đối thê tử cùng Tần Minh cũng không tốt. Hắn dự định trước tăng lên một chút chính mình thê tử nhóm thực lực. Cứ như vậy tự vệ có hơn. Hơn nữa còn có thể thủ hộ Tần Minh. Để Tần Minh an ổn phát triển. Rời đi Trung Châu Thành. Tần Phong đi đến rồi đã từng thần giới liên minh địa điểm cũ. Mảnh này địa điểm cũ rời xa mới Trung Châu Thành. Nhưng đã trở thành rồi Tần Minh cấm địa. Tần Phong cùng Thanh Đế bọn người chữa trị rồi thần giới liên minh đại trận. Đồng thời đem nó cải tạo vì Tần Minh sử dụng. Những này trận pháp giống như là một cái kim chung cháo một dạng đem thần giới liên minh vị diện. Thông đạo cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Vừa đến, có thể phòng ngừa có người đánh lén vị diện thông đạo. Phá hư vị diện thông đạo. Thứ hai cũng có thể phòng ngừa tầng thứ ba thần giới người xuống tới. Có này một tòa cuồn cuộn ngất trời trận pháp ở. Liền xem như tầng thứ ba thần giới cường giả giáng lâm. Cũng sẽ nhận ngăn cản. Chỉ cần không phải đạo cảnh tam trọng thiên trở lên tồn tại. Nghĩ muốn mạnh mẽ xông tới tòa này trận pháp đều cần muốn trả giá rất lớn. Nhưng mặc dù có trận pháp tồn tại. Tần Phong vẫn cứ sẽ định kỳ kiểm tra. Thanh Đế, Băng Hoàng bọn người sẽ thay phiên tới kiểm tra. Để tránh có người bỏ rơi nhiệm vụ. Cho tầng thứ hai thần giới sinh linh tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Tục ngữ nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Tần Phong cùng với Tần Minh trở thành rồi tầng thứ hai thần giới bá chủ. Nhưng bọn họ lại không thể muốn làm gì thì làm. Muốn để bảo vệ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Cũng chỉ có dạng này. Tần Minh này đệ nhất minh vị trí mới có thể trường trì cửu an. Thời gian một tháng. Rất nhanh liền đi qua. Ở này một tháng trong lúc đó. Tần Phong thê nữ nhóm đều không có người phát ra cái gì cầu viện tín hiệu. Các nàng đều tự mình tại không gian hỗn loạn địa phương tu hành. Dầm dầm. Một ngày này. Kia một vùng không gian tan rã rồi, sinh ra rồi to lớn thời không loạn lưu, kinh thiên động địa, dẫn tới Tần Minh rất nhiều tu sĩ chú ý cùng kiêng kỵ. Người nào, ở ta Tần Minh hậu hoa viên bên trong làm càn, Tần Minh tuần tra thị vệ nhóm cảm nhận được ba động. Cuống quýt đi dò xét chân tướng, không cần phải lo lắng, các ngươi đều lui ra đi. Một đạo thánh quang giáng lâm, Tần Phong từ trên trời giáng xuống, mệnh lệnh Tần Minh người lui xuống. Tần Phong đi đến kia phiến phong ấn địa phương, nơi đó không gian đều sụp đổ rồi. Thời không bất ổn, đây là thời không bản nguyên tạo thành di chứng. Tần Phong cải tạo vùng không gian này thời không quy tắc. Một khi chờ bổn nguyên chi lực tiêu hao gần hết. Thiên địa liền sẽ gặp nghiêm trọng nhất cắn trả. Đây cũng là Tần Phong sẽ không dễ dàng vận dụng thời không chi pháp cải tạo mảnh này thiên địa. Duyên cớ, Tần Phong, chúng ta xuất quan rồi. Trần Sương cười nói, Đế Tinh, An Khuynh Thành, Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết bọn người xuất quan rồi. Đi qua này một tháng cố gắng tu hành. Khí tức của các nàng đều phát sinh rồi to lớn biến hóa. Trần Sương, Đế Tinh cùng An Khuynh Thành ba người này thực lực thuế biến. Đạt tới rồi đỉnh cấp đại thần đỉnh phong. Khoảng cách đạo cảnh chỉ kém nửa bước. Mà Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm, Mầm Thúy, Bách Lý Nguyệt. Chờ thì đều đạt tới rồi cấp 9 chủ thần đỉnh phong. Không sai biệt lắm có thể so với đỉnh cấp đại thần hoàn cảnh. Tu vi thuế biến, làm cho những nữ hài tử này nhóm bề ngoài và khí chất vậy phát sinh rồi cải biến. Nguyên lai các nàng chẳng qua là phổ thông thần vương hoặc là thần tôn tu vi. Nhưng giờ khắc này các nàng lại chân chính có rồi thần đạo tu sĩ ý vị. Kia mâu quang hiện ra trí tuệ sáng bóng, khí chất bất phàm. Giống như từng cái một thần nữ hạ phàm. Nó càng là Liễu Như Phi. Nàng là mấy cái đến từ vô tận cương vực nữ hài tử ở giữa biến hóa rõ ràng nhất. Đứng ở nơi đó liền phảng phất một tôn dầu có vận vị thần nữ một dạng. Thiên địa vạn vật đều ảm đạm phai mờ rồi. các ngươi ở bên trong bế quan rồi bao nhiêu năm? Tần Phong hỏi nói, không đến 40 vạn năm, hẳn là có 38 vạn năm trái phải a? Liễu Như Phi nói, Tần Phong gật gật đầu, hắn dự đoán chính mình sáng tạo thời không chi cảnh hẳn là có thể vì chính mình thê nữ nhóm tranh. Thủ đến 30 vạn năm trái phải thời gian, nhưng tình huống hiện thật tựa hồ so hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Thế mà chừng tiếp cận 40 vạn năm, 40 vạn năm là một đoạn dài dằng dặc lịch sử, nếu không có tự mình kinh lịch, là vô luận như thế nào đều không thể trải nghiệm. Nhưng gần đây 40 vạn năm bụi bặm cũng làm cho những cô bé này nhóm đều có rồi vui người tiến bộ. Khuynh Thành, Tinh Nhi, thực lực của các ngươi đã đạt tới chủ thần cảnh cực hạn. Không cần lại thông qua tài nguyên đến tiến bộ rồi. Các ngươi trước tiên có thể tu dưỡng một phen rồi. Sư tỷ, các ngươi đi theo ta. Ta mang các ngươi đi lại đề thăng một cái. Tần Phong mang theo Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết mấy người rời đi rồi. Đi rồi Tần Minh bảo khố. Các nàng mấy người khoảng cách đế tinh. Trần Sương các nàng còn kém khoảng cách không nhỏ, cần muốn làm tiếp tăng lên một cái. Đi đến Tần Minh bảo khố, Tần Phong mở ra, đem tiên ngọc cùng thần dược đều lấy ra. Tần Phong lại đơn độc tìm rồi một khối khu vực, lần nữa tạo hóa thời không, cấu ở thời không hỗn loạn chi cảnh. Đây là một cái 7 ngày kỳ hạn thời không chi cảnh. Ở bên trong các ngươi tận lực luyện hóa những tư nguyên này. Tận lực để cho mình thực lực đạt đến đỉnh cấp đại thần. Ngoại giới 7 ngày thời gian, đủ để tương đương với bên trong 7, 8 vạn năm. Tần Phong tin tưởng ở này mấy vạn năm bên trong, Liễu Như Phi đám người thực lực còn có thể lại tiến bộ một phen. Tần sư đệ, người tiêu hao quá nghiêm trọng rồi. Về sau không muốn lại làm loại chuyện ngu này rồi. Liễu Như Phi đôi mắt bên trong hiện ra một sợi đau lòng, nàng nhìn thấy Tần Phong thi triển xong thời không chi thuật sau, đầu tóc thế mà trở nên ban trắng rồi mấy phần. Hiển nhiên loại này nghịch thiên cải mệnh thủ đoạn đối với Tần Phong hao tổn đặc biệt lớn. Tần Phong là ở lấy chính mình đến cho các nàng bác tương lai à? Đây coi là cái gì việc ngốc? Chỉ cần các ngươi có thể thật tốt, hết thảy đều là đáng giá. Tần Phong cười rồi cười, phất phất tay, tranh thủ thời gian đi vào đi. Chỉ có 7 ngày thời gian, lần này qua đi ta thời gian rất lâu bên trong đều không thể thi triển thời không chi thuật rồi. Kết quả là, Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết bọn người lập tức mang theo lượng lớn tiên ngọc cùng đan dược tiến vào kia phiến thời không hỗn loạn địa phương. Các nàng muốn làm sau cùng sông đâm. Ở đạo cảnh trước đó sau cùng sông đâm, làm chỉ còn lại có Tần Phong một cái người về sau. Tần Phong vừa rồi than nhẹ một tiếng, ngồi ở trên mặt đất. Ai, xem ra thật là lực bất tòng tâm rồi. Tần Phong trên cánh tay, da thịt nhỏ không thể thấy có một tia già yếu dấu vết. Tần Phong mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn có thể nghĩ đến, ở hắn đỉnh đầu, nhất định thêm ra rồi mấy cây tóc xám. Hắn nuốt rồi 1.000 tỷ nhiều thiên tài địa bảo, vừa mới khôi phục rồi vài tỷ tuổi thọ nguyên, nhưng chỉ là 2 lần tạo hóa thời không chi cảnh, liền để hắn lại lộ ra rồi mệt ý. Tiểu tử, về sau không nên tùy tiện sử dụng thời không chi pháp rồi. Đây không phải ngươi bây giờ cái này cảnh giới có thể vận dụng lực lượng, sẽ phải gánh chịu thiên địa cắn trả. Lúc này, kiếm gãy phát ra một hồi kêu run, nhắc nhở nói có chút không xác thực cát. Kiếm gãy ngôn từ đều có mấy phần nghiêm trọng cảnh cáo ý vị, chỉ có nó mới hiểu được Tần Phong hiện tại làm sự tình là cỡ nào nguy hiểm. Gặp thiên địa cắn trả a, nhưng có một số việc lại là không thể không làm a. Tần Phong thở dài nói, từ kiếm gãy phản ứng đến xem, hắn hiển nhiên là ở làm một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng vì mình thê nữ, loại hy sinh này hắn nhất định phải làm. ngẫu nhiên sử dụng một chút thời không chi lực, xuyên toa không gian ngược lại là có thể, nhưng ngươi lại dùng thời không chi lực cải tạo thế giới quy tắc. Đây là trái với nhân quả luật, lần một lần hai, ngươi vận khí tốt, nhân quả luật sẽ không tìm tới cửa, nhưng nếu như dùng số lần nhiều rồi, bị trong minh minh nhân quả phát giác được, đến lúc đó ngươi sẽ kinh lịch so chết càng khó chịu hơn cắn trà. Kiếm gãy lần nữa nghiêm trọng, cảnh cáo nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN